Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chóc quỷ. Diệp Thiếu Dương mờ mịt nhìn bốn phía trên mặt biển, bởi vì đại quân của Thái Âm Sơn đã rút lui. Có vẻ trống vắng, một người cũng không còn. Hắn muốn tìm hồn phách của Thu Oánh, nhưng hồn phách cũng không còn, đã hóa thành tinh phách, tiến vào trong hải nhãn. Chắc là đã đi luân hồi. Dựa theo quy tắc của thiên địa đại đạo, sau này nàng luân hồi cũng lại thành cây cỏ. Cũng tốt, nàng vốn là tiên thảo, lại quay lại là chính mình. Nếu như tinh phách có một ít linh khí, nàng vẫn có thể có cơ hội tu luyện thành tinh. Chỉ là bọn họ đã biết Thu Oánh, bây giờ cũng không còn nàng nữa. Diệp Thiếu Dương mở tay trái, nhìn thấy một đạo hồn ấn của Thu Oánh đang dần dần biến mất. Khởi viết vô y. Giữ tử đồng bào mà. Lâm Tam Sinh ngẩng mặt lên trời, dùng một câu hát cổ khúc, âm thanh tràn ngập thê lương. Đám trùng hòa tử chứng kiến một màn bi thương này cũng hoài cảm cho môn nhân của mình đã bị tàn sát trong trận chiến, trong lòng cũng dấy lên bi thương vô cùng. Cục diện nhất thời lâm vào yên lặng. Lão đại, người vừa rồi tại sao không giết Cùng Kỳ báo thù cho Thu Oánh? Tranh Tử đột nhiên ngẩng đầu, tức giận nhìn Diệp Thiếu Dương chất vấn. Nó là tà vật, còn nói đạo nghĩa gì? Quang minh chính đại giết nó đi chứ. Diệp Thiếu Dương không trả lời. Các người biết Cùng Kỳ vì sao đột nhiên lại phản bội quân nó không? Một câu nói đem tất cả mọi người hiếu kỳ. Bọn Mộ Hàn cũng nghiêng tai lắng nghe. Từ khi kết thúc chiến đấu bây giờ đến bọn họ vẫn một mực suy nghĩ về vấn đề này. Bọn chúng cũng không hiểu Diệp Thiếu Dương đối với Cùng Kỳ đã làm gì. Đạo môn có phủ chú có thể làm cho tà vật mê thất tâm thần, tạm thời nghe theo mệnh lệnh của mình. Nhưng đối tượng chỉ có thể là loại tu vi yếu. Cùng Kỳ này thực lực vô cùng cường đại, muốn khống chế tâm thần của hắn chỉ sợ là Phong Đô đại đế cũng không có làm được. So với giết chết thì còn khó hơn gấp 10 lần. Cho nên tất cả mọi người cảm thấy nhất định là còn nguyên nhân gì khác. Diệp Thiếu Dương mở ra túi đeo lưng, thả ra phiên bản thu nhỏ của thông linh Phật Tử Hoa bánh bao. Bàn tay ở phía trên lau lau một chút, xuất hiện một tiểu hài tử mập mạp. Bánh bao nhảy xuống đất, ngửa người lên, oải oải mở mắt, nhìn sang bên Diệp Thiếu Dương. Thành công rồi đó, công lao của ngươi là vô cùng to lớn đó. Diệp Thiếu Dương vươn tay như là đối với con của mình, nhẹ nhàng véo véo khuôn mặt của nó. Bánh bao, ta biết là nó dùng huyễn thuật mê hoặc Cùng Kỳ. Mỹ Hoa bừng tỉnh, đại ngộ, kêu lên. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nó cho Cùng Kỳ một giấc mộng, là địch mộng, để cho hắn thấy những tà vật kia lại chính là chúng ta. Ngược lại, chúng ta là đồng bạn của hắn. Đơn giản như vậy sao? Đoàn người la hoảng. Chính là đơn giản như vậy đó. Huyễn thuật của bánh bao một khi thành công, có thể thu được thần thức của đối phương. Bởi vì mộng cảnh của nó tạo ra là một loại đặc thù. Trước đây bọn Diệp Thiếu Dương cũng đã từng trúng chiêu. Quá trình tạo mộng cảnh cũng chỉ có bánh bao tự mình biết. Một khi là đối thủ cường đại đến mức độ nào mà đã rơi vào trong mộng cảnh của nó thì e rằng cũng khó mà thoát. Đoàn người nhìn bánh bao thập phần uể oải, kiểm tra tình huống của nó. Bánh bao nói là dùng thần thức quá độ, hiện tại đầu óc đang vô cùng trống rỗng. Không đúng, lão đại, Cùng Kỳ mạnh đến như vậy sao lại tùy tiện trúng chiêu được? Tiểu Thanh không hiểu hỏi. Tu vi càng cường đại thì bảo hộ thần thức càng mạnh, càng khó bị huyễn thuật mê hoặc. Bằng không bánh bao đã sớm vô địch tam giới. Cho nên trước đó ta mới bảo các ngươi toàn lực tấn công Cùng Kỳ, tranh thủ cho nó trọng thương, là muốn phân tán lực chú ý của nó. Đoàn người suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó Diệp Thiếu Dương đã lệnh cho mọi người vây công Cùng Kỳ. Tất cả mọi người, bao gồm cả đám huyết chỉ la sát, đều cho rằng là hắn nóng lòng báo thù, giết đến đỏ mắt. Không nghĩ tới đây chỉ là biểu hiện giả, là Diệp Thiếu Dương đã tự tính ra kế hoạch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net